Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 22 của bộ truyện Tổng tài lạnh lùng hóa si mê. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Ở tiệm của ông bà ăn dưa hấu và mì lạnh xong, sàn hàng cũng không ở lại thêm, về công ty tìm Tần Mạc Lãnh. Đàm Phong cũng không vội rời đi. Hồi cấp 2 anh thường qua tiệm ăn, vô cùng thân thiết với ông bà. Có lúc có thể nói chuyện cùng ông bà cả hơn tiếng đồng hồ. Trên đường về, đổi qua Trịnh Viêm Thúc lái xe, Sàn Hàng ngồi ở ghế lái phụ. Cô lấy laptop ra bật lên. Cho dù đi đâu, cô đều đem theo laptop. Lúc nào cũng có thể dùng đến để ghi lại tài liệu cần thiết. Trịnh Viêm Thúc khuyên bản thân không cần phải quản cô, nhưng lại không nhịn được mà nhiều lời. Em họ của vị Đàm Tổng kia, làm việc ở công ty quảng cáo sao? Không phải. Cô ấy là vệ sĩ vẽ tranh minh họa. Trịnh Nghiêm Thúc nghĩ ngợi. Bộ phận số 4 không có mảng nào có đến họa sĩ minh họa. Tuy nhiên lòng vẫn cảm thấy không chân thực, khuyên ngăn cô. Sản Tổng, cho dù cô cảm thấy bao bì ra chai nước quê mùa thì cũng phải báo cáo với ban lãnh đạo phía trên trước. Việc này sẽ do lãnh đạo bàn bạc với công ty quảng cáo. Lạc Mông có cùng hợp tác với một công ty quảng cáo đã lâu, cô đừng có làm bừa. Tự mình đi tìm công ty thiết kế đi. Sự chú ý của Sàn Hàng đã đặt ở màn hình máy tính. Khẽ chớp mắt, vấn đề cốt lõi của sản phẩm còn chưa được giải quyết. Cô cũng chưa có tinh lực đi suy nghĩ đến bao bì. Vấn đề của bao bì sản phẩm, đợi thêm đã. Về đến công ty, thời gian nghỉ trưa cũng đã kết thúc. Trưa nay Tần Mạc Lãnh ngủ không yên giấc. Anh xắn cổ tay áo lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước cũng không lạnh, không đủ để làm anh tỉnh táo. Vừa rửa mặt xong, Sàn Hàng đến rồi. Tần Mạc Lãnh lấy khăn mặt, bước ra bên ngoài. Gương mặt vẫn chưa được lau khô. Đầu lợn tóc, trên sống mũi đều có nước giọt đọng lại. Việc điều tra thị trường không phải là chuyện của bộ phận tiêu thụ và bộ phận TSO. Họ do em quản lý, nên cũng là việc của em. Sàn Hàng đưa tay qua, đưa khăn cho em đi, em lau giúp anh. Để anh. Tần Mạc Lãnh cầm chiếc khăn lụa chậm rãi lau tay. Sàn Hàng không chuyển công việc. Anh bảo em có qua có chuyện gì không? Không có việc gì. Anh xoay người, cất chiếc khăn lại vào nhà vệ sinh. Sàn Hàng nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó mới phát giác. Sáng nay anh mặc áo sơ mi trắng, nhưng trên người là chiếc áo sơ mi màu đen. Vì để trưa nay cùng cô ăn cơm sao? Đợi Tần Mạc Lãnh đi xa, cô nhấc chân bước qua, đi đến trước mặt anh. Hai tay đút túi quần màu trắng, không ôm anh, cứ yên lặng như vậy mà nhìn người đàn ông trước mắt. Tần Mạc Lãnh cũng không ôm cô, nhìn cô một hồi lâu, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi cô. Sàn Hàng cắn môi anh không buông, chống khuỷu tay lên người anh. Tần Mạc Lãnh kéo cô vào lòng ôm cô lên. Cô dán bên môi anh nói, hai chiếc sơ mi hôm nay anh mặc đều rất đẹp. Sàn Hàng hỏi, thế em có việc gì sao? Tần Mạc Lãnh buông cô ra. Ừ, anh đã cho bộ phận tài chính sắp xếp người cùng bàn giao tiền hàng thu của bộ phận số 4. Em xem sắp xếp xong, ai qua làm việc bên tài chính? Sàn Hàng nói, mỗi khoản của từng nhà phân phối đều không giống nhau, điều này phải được bảo mật. Anh đã cho phép bên pháp lý lập ra điều khoản bảo mật rồi. Cảm ơn Tần Tổng. Sàn Hàng muốn ôm anh, nhưng lại nhịn sự xúc động này. Dù sao bây giờ cũng đang là thời gian làm việc, không thể làm loạn được. Nụ hôn vừa rồi đã coi như là quá mức rồi. Tần Mạc Lãnh lấy một chiếc ly mới đi rót nước. Hôm nay em đi điều tra thị trường, có cảm nhận gì? Sàn Hàng bảo mật tạm thời không nói, đợi đến thứ hai chắc tới sẽ biết. Hai ngày tiếp theo, Tần Mạc Lãnh gần như không nhìn thấy bóng dáng của Sàn Hàng đâu. Cô đi sớm về khuya, không biết đang bận việc gì, có hỏi nhưng cô cũng không nói. 9 giờ sáng ngày thứ hai, tại phòng hội nghị tầng 22, cuộc họp giữa ban lãnh đạo cấp cao được diễn ra. Hôm nay có thêm người của bộ phận nghiên cứu phát triển tham gia. Trung Nghiên Nguyệt vốn định đến Tô Thành thăm hỏi Triệu Tổng, nhưng bởi vì cuộc họp này, chỉ đành lùi thời gian lại. Từ khi bước vào phòng hội nghị, Sàn Hàng vẫn luôn đọc tài liệu trên tay. Giám đốc bộ phận số 1 đang nói chuyện với Trung Nghiên Nguyệt đùa rằng chú Cát rất thiên vị bộ phận số 2 của các cô. Mỗi lần bộ phận số 2 tung ra sản phẩm mới, đều là sản phẩm bán chạy ngoài thị trường. Trung Nghiên Nguyệt cười, có thể là do ông Cát thích uống nước ép. Ở ngoài cửa phòng hội nghị truyền đến tiếng nói của Tần Mạc Lãnh và Cát Tường Cốc. Tần Mạc Lãnh đứng bên cửa,

Ai sẽ mua sản phẩm như vậy chứ? Phó Tổng Ngô hỏi như vậy. Tất cả mọi người đều bác bỏ đề xuất kia của dàn hàng, còn tưởng rằng cô nghĩ ra được gì hay ho lắm. Ca Tưởng Công khẽ hất cằm về phía dàn hàng. Cô nói tiếp đi. Nếu đã đề cập đến, chắc chắn cô đã nghĩ được phương pháp cải tiến. Chúng ta nâng cấp thiết kế nắp chai, đổi sang dùng loại nắp nhấn, hoặc có thể thêm một chiếc van giảm áp. Nói đến đây, cô kết nối màn hình máy tính với màn chiếu. Sản phẩm này có thể định vị rằng khỏe mạnh, thời thượng, tràn trề sức sống. Tần Mặc Lãnh chậm rãi bước về vị trí. Vừa rồi những gì dàn hàng nói anh đều nghe thấy. Anh nhìn về phía màn hình lớn, những chữ kia được phóng đại vô số lần chiếu lên, vô cùng chấn động. Ca Tưởng Cốc đột nhiên tháo gánh lão xuống, cất vào trong hộp rồi nhét vào túi vải lặp lại. Khỏe mạnh, thời thượng, tràn đầy sức sống. Chính là phải như vậy. Suy nghĩ này của Tiểu Hàng không tồi. Giờ bác sẽ về, bàn với bọn họ. Ông nhanh chóng thu lại tài liệu cũng không ngẩng đầu lên, nói với Tần Mặc Lãnh một tiếng. Mọi người tiếp tục họp đi. Cuối cùng cũng tiến được bước thứ hai. Sàn hàng hít sâu một hơi, cầm ly nước lên uống gần hết một nửa. Lần trước hủy liên kết với các nhà phân phối cũng không căng thẳng đến như vậy. Ca Tưởng Cốc đến bên cạnh dàn hàng, đưa điện thoại qua. Cháu quét mã của bác để thêm bạn bè đi. Sau này có việc gì chúng ta có thể kịp thời bàn bạc. Trung Nghiên Nguyệt không thể tin nổi mà nhìn Ca Tưởng Cốc. Cô từng nghe giám đốc bộ phận số 2 trước đây từng nói qua. Trước giờ Ca Tưởng Cốc chưa từng thêm bạn bè với bất kỳ người nào bộ phận kinh doanh cả. Sau khi thêm phương thức liên lạc, Ca Tưởng Cốc nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Đi được vài bước ông lại quay lại cửa phòng. Tiểu Hàng, hay là cháu đừng ở đây họp nữa. Cháu nói xem cháu và bọn họ có thể bàn được ra cái gì chứ. Tất cả mọi người im lặng. Ca Tưởng Cốc vẫy tay. Đi, cùng bác qua đây. Bác dẫn cháu qua trung tâm nghiên cứu tham quan. Dàn hàng thụ sủng nhược kinh. Trung tâm nghiên cứu không phải là nơi ai cũng có thể đến. Nói không chừng bây giờ họ đang nghiên cứu phát triển cho sản phẩm mới cho năm sau. Những sản phẩm này trước khi tung ra thị trường phải được bảo mật tuyệt đối. Vốn dĩ cô là một người ngoài ngành, có được cơ hội như vậy tất nhiên là cô muốn tới, muốn hiểu biết sâu thêm từng khâu phát triển sản phẩm của Lạc Mông. Ca Tưởng Cốc đứng ở đợi cửa đợi cô, ông cũng không vội, cúi đầu lưu tên cô vào danh sách liên lạc. Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều đổ dồn lên người cô, mỗi người mang trong đó một ý tứ. Nếu như cô và ông Cát rời đi thì đây chính là hành động vả mặt Tần Mặc Lãnh. Trong cuộc họp của sếp, cô không cho anh mặt mũi, hậu quả của việc trực tiếp rời thẳng đi, người bình thường không thể gánh vác được. Ngoài Ca Tưởng Cốc ra, ông là nguyên lão của công ty, cống hiến cho công ty những thành tựu vô cùng lớn lao, hơn nữa còn là bậc trưởng bối. Dàn hàng phân biệt được tình huống, càng sẽ không tùy hứng làm bậy trong hội nghị cấp cao như vậy. Cô thỉnh cầu ý kiến của Tần Mặc Lãnh. Tần Tổng, tôi có thể cùng Ca Tổng qua bên trung tâm nghiên cứu hay không? Tần Mặc Lãnh không nói một lời nhìn cô. Đôi mắt u ám, Phó Tổng Ngô toát mồ hôi hột thay sản hàng. Chính xác mà nói, thay họ toát mồ hôi cho cuộc hôn nhân này. Sản hàng đến bộ phận số 4. Tất cả hành động của cô đều lần lượt thách thức giới hạn của Tần Mặc Lãnh. Sản hàng gấp laptop, vẫn tiếp tục hỏi. Tần Tổng, Tần Mặc Lãnh gật đầu. Đi đi, đúng lúc để ông Cát cho em xem số liệu của trung tâm nghiên cứu, để em biết suy nghĩ của mình không sát với thực tế ra sao. Anh đứng lên, bàn giao lại cho Phó Tổng Ngô. Mọi người tiếp tục. Tần Mặc Lãnh cầm ly nước lên, nhấc bước rời khỏi phòng hội nghị. Sàn hàng cất laptop vào túi, bóng người anh mạnh mẽ ập qua phía sau lưng cô không có dừng lại. Tần Mặc Lãnh rời khỏi, cô dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn đồ đạc, cầm túi laptop lên lập tức đi ra. Đến thang máy, chỉ có cô và Ca Tưởng Cốc. Ca Tưởng Cốc cười nói, ông cháu ta thực sự đắc tội với Tần Mặc Lãnh rồi. Sàn hàng cười cười, dù cháu có đi hay không cũng là tụi anh ấy rồi mà. Cô lại nói xin lỗi, cháu làm liên lụy ông rồi. Cậu nói đúng lúc để ông Cát cho em xem số liệu trung tâm nghiên cứu, để em biết suy nghĩ của mình không sát với thực tế ra sao của Tần Mặc Lãnh. Thực ra là để nói Ca Tưởng Cốc nghe, để ông đừng tiếp tục dung túng việc cô thử thách giới hạn của anh. Nhưng bởi vì ông Cát là bậc trưởng bối, Tần Mặc Lãnh mới dùng một cách uyển chuyển hơn. Ca Tưởng Cốc khẽ hất tay, cái gì mà liên lụy chứ, vẫn phải để ông vui lòng mới được. Khi ra khỏi thang máy, Ca Tưởng Cốc lấy chiếc kính ra từ trong túi và lên đeo. Vốn dĩ ông xách túi, nhưng bây giờ lại đeo lên một bên vai. Sản hàng đánh giá qua một lượt nở nụ cười. Ông Cát, ông lập tức trở nên thời thượng rồi. Người đẹp vì lụa mà. Bước chân Cát Tường Cốc thoăn thoắt, nhanh chóng đi xuống vào cầu thang. Ông đoán đấy à? Cháu còn muốn thiết kế lại bao bì sản phẩm nữa. Ông Cốc, ông quả thực rất hiểu cháu. Không đổi bao bì cũng không ổn. Nếu không sao mà thật sự được chứ? Tài xế đã mở cửa xe đợi. Hai người ngồi vào hàng ghế sau, đóng cửa xe lại. Cát Tường Cốc quay sang hỏi cô. Trước đây cháu chưa từng làm qua ngành hàng tiêu dùng nghe đúng không? Sàn hàng lắc đầu đáp. Chưa ạ. Chẳng trách. Ông đưa tay qua. Trong cuộc họp, ông thấy cháu cứ liên tục đọc tài liệu. Cho ông xem. Những tài liệu này thiếu mất những số liệu chính xác để tăng tính thuyết phục. Sàn hàng ngại việc ở trước mặt Cát Tường Cốc múa rìu qua mắt thợ. Cô không tiếp cận được số liệu cụ thể của trung tâm nghiên cứu. Đây là lý do tại sao cô không chỉnh lên phát lên màn hình, mà chỉ thiếu vài chữ kia. Cát Tường Cốc nói, ở trước mặt ông, chẳng có mấy người là ngoài trong ngành cả. Không sao. Sàn hàng lấy tài liệu đưa cho ông. Đây đều là trên mặt lý luận thôi ạ. Cát Tường Cốc tháo kính râm xuống, đeo chiếc kính lão lên, nghiêm túc lật đọc từng trang. Đọc đến trang thứ 3, ông trả lại tài liệu cho cô. Quả thực số liệu không có sức thuyết phục. Cháu không đưa những thứ này ra trong hội nghị là rất tức thời đấy. Cô gập tài liệu lại, nhét vào trong túi laptop. Thực ra các vị giám đốc bộ phận kinh doanh ở phương diện này có lẽ cũng đều là người ngoài ngành. Nhưng phó tổng là người làm ngành này. Cát Tường Cốc tán thành. Cậu ấy quản lý Lạc Mông hơn 20 năm nay rồi. Vì vậy khi cháu đưa ra phương án, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là vấn đề áp suất khí ga. Những người khác sẽ không nghĩ ra được. Nói rồi Cát Tường Cốc cười nói, nếu như ông không kịp thì dẫn cháu đi, cháu đoán xem phó tổng Ngô còn phải bắt điều gì. Sàn hàng biết rõ điều đó. Thiết kế nắp chai. Đúng vậy, bởi vì điều này có liên quan đến vấn đề giá vốn. Cảm ơn ông đã giúp cháu. Không được coi là giúp, mà ý tưởng của cháu đã thuyết phục được ông. Cát Tường Cốc chuyển chủ đề. Biết tại sao ông lại mặc chiếc áo phông đỏ này không? Ông tự hỏi rồi lại đáp. Là bởi vì ông già rồi, không còn tuổi trai tráng nữa, nên muốn mặc quần áo sáng màu một chút. Khỏe mạnh, thời thượng, tràn đầy sức sống. Những chữ này của cháu đã khiến ông xúc động. Nước ngọt co ga là tâm huyết nghiên cứu của ông và đoàn đội nhiều năm nay, cũng là do ông kiên trì muốn tung ra thị trường. Năm đó cũng vì món đồ uống này, không biết ông và chú ba của Tần Mặc Lãnh đã cãi nhau biết bao nhiêu lần. Tin của cậu ta không tốt, chắc chắn cũng đã bị ông làm cho tức đến muốn chết rồi. Sàn hàng và ông đều cùng bật cười. Cát Tường Cốc nói về sản phẩm của bộ phận số 4. Từ đầu đến cuối đã xây dựng tổng cộng 6 nhà máy. Những năm này lại tiếp tục đầu tư hơn 10 tỷ. Trước đây phản ứng của thị trường đều không tồi, chứng minh sản phẩm không có vấn đề gì. Sau đó thị trường bị Uất Minh làm rối tung lên. Vừa rồi trong cuộc họp của cháu có nói sản phẩm không ổn. Ông không có cách nào để có thể miêu tả được cảm xúc của mình trong giây phút đó hết. Cháu xin lỗi, ông Cát. Không sao. Con người ta đều không thích nghe những lời chê bai hay không hay. Nhưng ông nhìn ra được, cháu thật sự muốn làm tốt sản phẩm này. Muốn khiến cho bộ phận số 4 sống dậy trở lại. Sản phẩm truyền thống đã không còn điểm thu hút khách hàng nữa. Cháu muốn tìm ra điểm ấn tượng mới. Điều này ông hiểu được. Cái con bé này, vậy thì chi phí nghiên cứu phát triển ở đâu ra đây? Thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế lại nắp chai, đều cần dùng đến tiền. Đầu tư vào đó còn chưa chắc đã có phần thắng. Ai cũng không dám đảm bảo, cháu tung sản phẩm mới ra thì chắc chắn sẽ có thị trường. Cát Tường Cốc để cô có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Theo như ông được biết, ngay cả chi phí tuyên truyền quảng cáo của bộ phận số 4 cũng đã bị công ty cắt giảm rồi. Phương án này của cháu hở ra là phải đầu tư vài trăm triệu. Tần Mặc Lãnh và hội đồng quản trị sẽ không dễ dàng đồng ý được. Công việc tiếp theo của cháu là cần làm, khó đấy. Không sao ạ, cải thiện vị giác do hơi ga đem lại. Bước đầu tiên này cháu tính được rồi. Sàn hàng cảm kích. Vạn sự khởi đầu nan. Ông cho cháu cơ hội để bước được đến bước này đầu tiên. Chỉ cần có sự ủng hộ của trung tâm nghiên cứu, cháu không lo lắng nữa. Còn đối với việc ứng phó ra sao với mọi người trong trung tâm quản trị, cháu thành thạo mấy điều này nhất. Sẽ có cách ạ. Cát Tường Cốc bật cười ha ha. Ông Cát. Sàn hàng trịnh trọng nói. Chi phí nghiên cứu sản phẩm mới sang năm, cháu sẽ giải quyết. Vốn dĩ bộ phận số 4 của cháu đã không có tiền rồi. Cháu lại định lấy các khoản chi tiêu đem đi làm nghiên cứu. Không cần phát triển thị trường nữa rồi sao? Cháu có quyền gọi vốn. Cát Tường Cốc giơ cao ngón tay cái về phía cô. Ông rất tò mò. Trước khi cháu chuyển ngành thì làm gì vậy? Đầu tư mạo hiểm ạ. Ông biết ngay mà. Ông như đang cân nhắc. Vậy ông sắp xếp ngay. Vốn dĩ định bàn bạc thương lượng xong mới quyết định, nhưng mới một phút ngắn ngủi, ông đã tự thỏa thuận. Cát Tường Cốc đột nhiên cười lên. Ông đã ngần này tuổi đầu rồi, lại đột nhiên bắt đầu phản nghịch, không khoa học. Giản Hàng cũng cười. Cái này gọi là tìm lại thanh xuân. Cháu đã thử uống sản phẩm của bộ phận số 2 chưa? Cát Tường Cốc hỏi. Giản Hàng đáp. Cháu đã uống thử tất cả sản phẩm của Lạc Mông rồi ạ. Sở dĩ nước ép mang cụt bán chạy ở các khu vực Hoa Đông là bởi vì chất lượng nước của nhà máy ở đó tốt hơn những nhà máy khác. Cùng một cách pha chế, nhưng chất lượng nước lọc sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Có những lúc dù cho chỉ là một chút ảnh hưởng nhỏ như vậy thôi, nhưng hương vị cũng sẽ không giống nhau. Nước ngọt của chúng ta còn đỡ, nhưng chất lượng nước ảnh hưởng đến hương vị bia rượu còn lớn hơn nhiều. Cát Tường Cốc nói, hương vị của sản phẩm mới liệu có đạt được tới đợt lý tưởng của cháu hay không? Ông vẫn không thể đảm bảo. Bởi vì thời gian có hạn, cháu định đầu năm sau sẽ tung ra sản phẩm mới đúng không? Giản Hàng gật đầu. Quả thực có chút hạn hẹp thời gian. Cát Tường Cốc nói, ông sẽ cố gắng đạt được vị ga nhẹ và dịu hơn như cháu nói. Đến lúc đó sản phẩm mới được nghiên cứu xong, vòng thử nghiệm đầu tiên, ông thông báo cho cháu. Tổng cộng cần thử nghiệm bao nhiêu lần vậy ạ? Ít nhất 3 vòng. Có những sản phẩm thử nghiệm cả 4 vòng, nhưng vẫn chưa chắc được thị trường. Phản hồi từ phía người tiêu dùng không tích cực, ban quản trị sẽ không dễ dàng thông qua. Giản Hàng mở điện thoại lên. Trên màn hình có ghi lại kế hoạch tiến độ công việc của cô. Xem ra càng phải tăng tốc rồi, nếu không sẽ không kịp để đưa sản phẩm mới vào tháng 1 năm sau. Trung tâm nghiên cứu cách cao ốc của Lạc Mông gần nửa giờ lái xe. Cát Tường Cốc dẫn cô đến thẳng phòng làm việc của mình. Ngồi đi, cháu muốn uống gì? Nước lọc ạ, cảm ơn ông. Cát Tường Cốc rót cốc nước. Tiểu Hàng, tư duy marketing kiểu mới của cháu không tồi, nhưng nhất định không được tách rời đặc tính của sản phẩm. Sản Hàng nghiêm túc lắng nghe lời khuyên chân thành. Ông Cát, ông cứ nói đi ạ. Lạc Mông có những đặc tính nổi bật. Truyền thống, hàng tiêu dùng nhanh, đóng gói sẵn. Cát Tường Cốc nhìn đồng hồ. Cháu uống nước nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa qua nhà ăn cơm. Ăn xong dẫn cháu đi làm quen với những đội ngũ cốt cán tinh anh của ông. Lúc này ở bộ phận số 2, trong văn phòng tầng 16, Trung Nghiên Nguyệt và bộ phận tiêu thụ chuyển lên tầng này. Lâu Trương không hề hay biết chuyện đã xảy ra ở cuộc họp giữa ban lãnh đạo sáng nay. Anh ta đến hỏi Trung Nghiên Nguyệt xem ngày nào sẽ qua hỏi khách hàng. Trung Nghiên Nguyệt bình tĩnh lại. Ngày mai, thứ 6 trở về. Rõ. Lâu Trương báo cáo lại cho cô về tình hình hàng tồn kho của các nhà phân phối. Trung Nghiên Nguyệt mở xem báo cáo tổng lượng hàng tồn kho. Đẩy cao KPI của tháng sau, giúp họ dọn hàng tồn kho. Cung hàng quá nhiều, không hề làm tăng thêm được lượng tiêu thụ. Ngược lại còn làm ảnh hưởng không ít đến sự tích cực của các nhà phân phối. Phải một bên cung hàng, một bên giúp bọn họ dọn hàng tồn kho. Có thể bộ phận số 4 sẽ cải tiến hoàn toàn sản phẩm nước ngọt có ga. Lâu Trương không hiểu. Cụ thể là sao vậy? Trung Nguyên Nguyệt thấy điệu bộ của Giản Hàng có dự cảm. Từ hương vị, sản phẩm cho đến điểm tuyên truyền thu hút người tiêu dùng, và cả thiết kế nắp chai, cũng như bị sản phẩm. Vậy cũng không phải chính là một sản phẩm mới hoàn toàn sao? Chỉ là dùng nguyên tên của sản phẩm cũ à? Ừ. Giá vốn cũng tăng cao rồi. Trung Nguyên Nguyệt gật đầu nói. Mục đích cuối cùng của cô ta là gì? Là định giá sản phẩm. Cho dù là việc nghiên cứu hay giá sản phẩm, đây đều là quyền hạn của lãnh đạo bên trên. Giản Hàng đang thử thách từng bước một. Cát Tường Cốc dẫn Giản Hàng đến trung tâm nghiên cứu. Nước ngọt có ga là tâm bệnh của ông Cát. Với tình hình này, 10 phần thì phải có lấy 8-9 phần ông Cát sẽ ủng hộ bộ phận số 4 nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Đầu tư cả chục tỷ. Cuối cùng là thành thế này. Không một ai cam tâm. Sản phẩm của bộ phận số 4 đã tạo nên dư luận xấu ngoài thị trường. Muốn khắc phục được khó khăn này rất khó. Nhưng nếu theo bao bì bên ngoài, tất cả đều sẽ khó khả năng. 4 bộ phận kinh doanh lớn của Lạc Mông, mỗi bộ phận đều có hơn 10 loại sản phẩm. Các bộ phận đều muốn trung tâm nghiên cứu phát triển đưa ra những sản phẩm mới cho bộ phận mình. Trước giờ Tần Mặc Lãnh không muốn thích các bộ phận qua lại với trung tâm nghiên cứu quá giới hạn, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch đầu tư của trung tâm. Giản Hàng khiêu chiến với gia đình của anh, Tần Mặc Lãnh cũng không cho cô mặt mũi. Cô càng không nên làm điều quá đáng. Trung Nghiên Nguyệt tắt dữ liệu về hàng tồn kho. Bây giờ chúng ta loạn trong một giặc ngoài, giải quyết đối thủ cạnh tranh trước đã. Nếu như năm nay doanh thu của chúng ta có thể đạt tới 7 tỷ, trung tâm nghiên cứu có được nhiều thành tích, tự nhiên sẽ dồn nhiều tinh lực hơn cho bộ phận số 2 thôi. Điền cơm trước đã, vừa đi vừa nói. Hôm nay cô và Lâu Trương đến nhà ăn số 2, tạm thời cho đến nhà ăn số 3. Tâm trạng của Tần Mặc Lãnh đang không được tốt cho lắm. Cùng với lúc này ở tầng 46, thư ký Cao gặp lại danh sách các món đồ dành cho tình nhân, cất vào ngăn kéo tạm thời cũng không dùng đến. Có lẽ hôm nay sếp không có tâm trạng qua nhà ăn dùng bữa. Cô đi vào hỏi ý kiến của anh. Tần Tổng, anh muốn ăn món gì ạ? Tần Mặc Lãnh đang xét duyệt các khoản chi tiêu. Tùy ý. Thư ký Cao biết sở thích của sếp, tự mình đặt vài món thanh đạm. Tần Mặc Lãnh bận việc xong, thoát ra khỏi hệ thống, đặt chuột máy tính xuống. Anh vươn tay lấy ly nước theo thói quen, nhưng khi vừa thấy chiếc ly, động tác bỗng khựng lại. Anh dừng tay. Người không công tư phân minh rõ ràng là cô. Vậy mà cô lại bày tỏ thái độ với anh, bảo anh làm tốt cương vị của một người giám đốc của mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Là chú. Ngoài cửa giọng của Phó Tổng Ngô truyền đến. Mời vào. Tần Mặc Lãnh tháo đồng hồ xuống, sắn ống tay áo lên. Phó Tổng Ngô đẩy cửa bước vào. Trưa nay chú ở đây ăn cùng cháu. Chú có dặn thư ký Cao đặt một thêm một phần rồi. Sau đó ngồi xuống trước mặt Tần Mặc Lãnh. Phó Tổng Ngô nhìn đồng hồ đeo tay ở bên cạnh máy tính. Mẫu đồng hồ đôi này cùng hot ở Lạc Mông. Ở Lạc Mông không ai là không biết. Ngay cả dì Quyết Dọn cũng đã nghe nói. Buổi trưa sếp lớn tự mình đến nhà ăn, tặng đồng hồ cho bà xã. Cháu tháo trước mặt chú thì có tác dụng gì? Phó Tổng Ngô cười. Cháu có bản lĩnh thì tháo ngay trước mặt dàn hàng ấy. Nói rằng về sau không đeo nó nữa. Tần Mặc Lãnh im lặng. Anh nhàn nhạt nhìn Phó Tổng Ngô, không có tâm trạng tiếp lời. Trước đó chú với chú ba của cháu đã khuyên cháu ra sao? Không nên chứ. Phó Tổng Ngô không muốn nói những lời muộn màng vô nghĩa. Dàn hàng đã bước đến ngày hôm nay, không có khả năng sẽ thu tay lại. Cô và Tần Mặc lại rất giống nhau, không đạt được mục đích sẽ không thể bỏ cuộc. Ông lấy điện thoại ra, gửi ảnh chụp màn hình cho Tần Mặc Lãnh. Vừa rồi về lại văn phòng, chú có tính sơ qua rồi. Dàn hàng muốn cải thiện thiết kế nắp chai, sau đó lại cải thiện hương vị của nước ngọt có ga. Sẽ đặt một chút, giá vốn mỗi chai cũng tăng thêm 0,5-0,6 tệ. Ép sạch lợi nhuận có thể thu được rồi. Dàn hàng không thể chưa tính toán qua giá thành, nhưng lại vẫn kiên trì làm như vậy. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, cô muốn tăng giá bán lên. Một khi giá cả thay đổi, rất khó có được thị trường. Con bé một ngày ngoài ngành, không hiểu được điều này. Tần Mặc Lãnh đọc bản dự toán của Phó Tổng Ngô, khóa màn hình điện thoại đặt sang một bên. Ông Cát sẽ ngăn cô ấy lại. Vậy cháu chưa thấy bộ dạng của Cát Tường Cóc khi cãi nhau với chú ba của cháu rồi. Cháu hy vọng ông ấy ngăn chặn lại. Nếu ông ấy thật sự muốn ngăn lại, vậy lúc mở họp đã không dẫn dàn hàng đi rồi. Phó Tổng Ngô do huyệt thái dương. Từ khi dàn hàng đến Lạc Mông, chưa có ngày nào ông được ngủ ngon giấc. Mỗi cuộc họp thứ hai đều giống như đánh trận vậy. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chú cũng gục trong tay của vợ chồng cháu. Thư ký Cao gõ cửa, đưa cơm trưa đến. Cô sắp xếp bàn làm việc gọn gàng lại, lấy một chiếc khăn trải bàn lên. Sau đó lại qua lấy lọ hoa trên bàn trà, đặt lên chiếc bàn ăn tạm thời này. Những đóa hoa này đang nở rộ, giúp điều chỉnh lại tâm tình phiền muộn của sếp. Thư ký Cao đóng cửa văn phòng rời đi. Phó Tổng Ngô nói tiếp. Cháu và dàn hàng còn phải tranh cãi thêm một lần nữa. Nếu như dàn hàng muốn tăng giá bán sản phẩm, cháu sẽ đồng ý hay phản đối? Tần Mặc Lãnh không tiếp lời ra hiệu cho ông. Chúng ta ăn cơm thôi. Điện thoại rung lên, tưởng rằng là dàn hàng, nhưng vừa nhìn lên màn hình điện thoại lại là tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa hỏi anh khi nào lại về nhà cô Trần ăn cơm. Anh đáp, để nói sau. 4:30 chiều, dàn hàng từ trung tâm nghiên cứu trở về. Buổi chiều Trịnh Viêm Túc báo cáo tổng công việc với Phó Tổng Ngô, sau đó nghe được chuyện xảy ra trong hội nghị hôm nay. Phó Tổng Ngô muốn anh khuyên dàn hàng, có một số việc muốn làm tốt và có thể làm tốt là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Dàn hàng cầm một chai nước từ văn phòng của Cát Tường Cốc trở về, chậm rãi thưởng thức. Trịnh Viêm Túc nghi hoặc, sao Cát Tường Cốc có thể dẫn con đến trung tâm nghiên cứu được? Không phải ông ấy là người không dễ hòa đồng, tiếng khí có bẩn hay sao? Trong mắt các anh không phải tôi là người không dễ hòa đồng, tiếng khí có bẩn hay sao? Hai người không dễ hòa đồng ở cùng một chỗ mới dễ hòa đồng. Trịnh Viêm Thúc hiểu được lời không thuận tai này có ý gì. Dàn hàng hỏi anh. Anh tìm tôi có việc gì? Trịnh Viêm Thúc nói. Cô muốn tăng giá bán sao? Ai nói vậy? Cái này cũng không cần phải có người nói hay sao? Tính sơ qua giá vốn cũng biết, không tăng giá sẽ không có lợi nhuận. Sàn hàng vặn mở nắp chai nước. Không tăng giá? Không tăng giá không kiếm tiền, làm không công hay sao? Trịnh Viêm Thúc lập tức nhắc nhở bản thân. Cô ấy là người ngoài ngành, không nên tranh chấp với cô ấy. Anh ta nên phân tích tất cả loại tình huống cho cô nghe, vì vậy khắc chế lại sự tức bực trong lòng. Sàn hàng nói, anh cứ về uống chút nước đi, đừng để bị tôi làm cho tức giận mà ảnh hưởng đến tim mạch. Đến 5 giờ, sàn hàng tan làm. Trịnh Viêm Thúc bị cô chọc giận đến giờ vẫn còn tức ngực. Lưu Vịnh Mân nhắn tin cho cô. Đã tìm được một người phù hợp cho vị trí chủ quản của ban kế hoạch rồi. Lần chính thức gặp mặt tới, cô cùng đi tôi chứ? Sàn hàng đáp, chị và Chu nghĩ đi gặp là được rồi. Lưu Vịnh Mân đáp, được. Sàn hàng không hỏi người phù hợp kia là ai, cảm thấy cuộc phỏng vấn của Lâm Kiêu chắc không ổn rồi. HR với mắt nhìn độc đáo như Lâm Vịnh Mân nhất định sẽ hỏi những câu hỏi làm khó đối phương. Lâm Kiêu không chắc đã tiếp chiêu được. Về đến nhà, Sàn hàng đi thẳng lên phòng ngủ chính. Cô đến phòng quần áo lấy một chiếc vali nhỏ ra, thu dọn vài bộ đồ ngủ cũng như đồ đạc cần thiết. Đồng phục làm việc cũng đã gấp xong, cô xếp vào vali. Cũng không có nhiều đồ cần đem đi, bên chung cư nhỏ của cô không thiếu thứ gì. Sàn hàng cất vài món mỹ phẩm trên bàn vào tủ lạnh. Ở trước gương trang điểm có một hàng mô hình, đều là Tần Mặc Lãnh tặng cô. Cô nhìn chúng một hồi rồi quyết định không đem đi. Tối nay Tần Mặc Lãnh về muộn, Sàn hàng ăn cơm một mình, ngồi trong phòng khách đợi anh một lúc. Nhưng anh vẫn chưa trở về, cô bèn lên lầu. Tối nay Tần Mặc Lãnh có tiệc xã giao. Trong buổi tiệc tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm trạng của anh không tốt, nên cũng sớm kết thúc bữa cơm này. Bọn họ còn có buổi xã giao ngay sau đó, còn anh thì về thẳng nhà. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, anh mở cửa phòng ngủ ra. Sàn hàng đang ngồi trước bàn trang điểm nghịch điện thoại. Vừa rồi cô có chơi một ván game, nhưng không có hứng thú là bao. Sau khi nhận vật phẩm của ngày hôm nay thì thoát game, ngẩng đầu lên cô nhìn thấy anh từ trong gương. Tần Mặc Lãnh cầm một bó hoa tươi, anh vòng qua đầu phía bên kia giường, đặt hoa lên trước tủ phía bên giường cô. Sao vẫn không tắm vậy? Anh chủ động nói chuyện. Ừ, em vẫn đang đợi anh. Cô đang xuất khỏi trò chơi. Trái tim Trần Mặc Lãnh bỗng mềm đi. Anh nói, tối nay anh có thể xã giao. Anh cởi góc áo sơ mi đi về phía cô, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại. Tần Mặc Lãnh vừa nhìn thấy cạnh bàn trang điểm, vali của cô đặt ở đó. Cô nói đợi anh, không phải là đợi anh về nhà, mà là đợi anh về để có chuyện muốn nói. Chúng ta nói trước rồi, sẽ không đem chuyện công việc ở công ty về nhà mà. Sàn hàng khóa màn hình điện thoại, bình tĩnh ôn hòa đáp, em không đem về. Tần Mặc Lãnh nhìn về phía vali, như vậy mà là không đem về sao? Anh vốn không muốn nói chuyện công việc khi ở nhà, nhưng bây giờ lại không thể lẩn tránh. Dàn hàng, lúc em bình tĩnh lại liệu có từng nghĩ đến tất cả các sản phẩm ở Lạc Mông đều là sản phẩm truyền thông, tiêu dùng nhanh, vậy nên chỉ có thể là sản phẩm dẫn đầu thị trường. Có thứ gì, các bộ phận kinh doanh sẽ bán thứ đó. Có những món đồ ăn khi em còn nhỏ đã có, đến giờ vẫn tồn tại, hương vị cũng chưa từng thay đổi. Dàn hàng, nếu như một ngày nào đó em đã tới vị trí của anh rồi, nghiên cứu vào tài chính, nhất định em sẽ muốn nắm trong tay. Đây là vạch giới hạn. Sàn hàng gật đầu. Em biết, em cũng sẽ như vậy. Tần Mặc Lãnh đi qua, khom lưng xách vali lên, nhưng bị Sàn hàng ngăn lại. Anh buông vali ra đứng thẳng lên. Em tức giận, có thể nhốt anh ở bên ngoài cũng được. Chỉ vì một lần tranh cãi, em đã muốn ra ở riêng. Em có chút để tâm đến cuộc hôn nhân này hay không hả? Sàn hàng đứng dậy. Không phải em muốn ly hôn, em chuyển về chung cư ở trước, đợi sau khi tổ chức hôn lễ xong lại chuyển về. Tần Mặc Lãnh đưa tay ôm cô vào lòng, đặt mông lên trán cô. Em đừng giận nữa. Em không giận, cũng không phải đang cáu kỉnh với anh. Kiểu hôn nhân giống như chúng ta cũng không chịu được sự cáu gắt. Cô cầm điện thoại, không ôm lại anh. Sàn hàng không hy vọng sẽ có hiểu lầm, nói rõ một hai. Tần tổng, tiếp theo đây trong cuộc họp em và anh sẽ còn tranh cãi thêm nữa. Hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Em nghĩ ra được một cách, có thể cứu bộ phận số 4 thì sẽ muốn làm thử. Không thử, em sẽ không cam tâm. Ngay từ đầu, anh đã là cấp trên. Giống như anh, như Trung Nguyên Nghiệt, Phó Tổng Ngô, mọi người sẽ không hiểu được. Đối với người có bối cảnh như gia đình bình thường như em mà nói, có được một cơ hội tốt khó đến nhường nào. một khi gặp được rồi sẽ lập tức muốn liều mạng nắm lấy. Tần Tổng, em không làm tốt cương vị của một bộ giám đốc bộ phận số 4 được rồi. Em không tức giận, cũng không trách anh. Anh có lập trường của tổng giám đốc, em cũng có lập trường giám đốc bộ phận số 4 của em. Yên tâm, em sẽ không vì sự phân cấp ở công ty mà ly hôn với anh. Giàn Hàng đẩy anh, Tần Mặc Lãnh ôm cô không buông. Cô giải thích nói, nếu như em muốn phát giận với anh thì đã không đợi anh về nhà rồi mới đi. Hai tháng tới cô rất bận, công ty có tranh cãi, về nhà sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì được. Cũng ở trong một căn phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, chậm trễ việc tăng ca. Quay về sống ở chung cư nhỏ, có thể gạt đi cảm xúc để làm việc. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói đùa, ở riêng cũng khá tốt, đến lúc đó anh gặp em trong hội nghị, không chừng vì có chút nhớ em mà khi tranh cãi có thể nhường em một chút. Tần Mặc Lãnh cúi đầu xuống hôn cô. Giản Hàng quay mặt đi, chỉ về phía mô hình bên bàn trang điểm. Em để lại mấy món ở nhà, lúc anh không có việc gì làm rồi em lau chúng một chút. Tần Mặc Lãnh cúi đầu nhìn cô, vừa rồi cô đã cố ý tránh đi nụ hôn của anh. Giản Hàng nắm chặt tay anh, ngón tay cô từ vị trí trước nhẫn trên ngón áp út lướt xuống. Trước kia chúng ta không có một chút tình cảm nào, em cũng đi lĩnh chứng với anh 4-5 tháng này ở cùng nhau. Cô khẽ dừng lại, cũng coi như thân thiết hơn rồi. Trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc ly hôn đâu. Cô đẩy tay anh ra khỏi eo mình, sau này mỗi thứ sáu cũng sẽ vẫn về nhà ăn cơm. Nếu như tối hôm đó anh có xã giao, nói chút với em một tiếng. Tần Mặc Lãnh nắm lấy tay cô không buông, nếu như em sẽ ảnh hưởng đến công việc tăng ca, vậy anh sẽ chuyển qua phòng ngủ phụ, em chuyển đến chung cư nhỏ, sẽ không người chăm sóc em. Giản Hàng cười cười, em không phải là trẻ con, trước khi quen anh em tự chăm sóc mình được mà. Bây giờ em không có thể xã giao, tôi không cần tăng ca, sẽ có thời gian nấu nướng. Cô dành hết lời anh muốn nói. Về việc chạy bộ, em sẽ chạy 2 vòng xung quanh chung cư, em cũng đã mua máy chạy bộ rồi, thời tiết không ổn sẽ chạy ở nhà. Giản Hàng rút tay khỏi tay anh. Cô không nhìn anh, cất điện thoại vào túi, đeo lên rồi xách vali đi. Trong vali chỉ có vài bộ quần áo và mỹ phẩm, không nặng, cô có thể xách lên một cách dễ dàng. Anh uống rượu không thể lái xe, không cần đưa em qua, em về đến nhà nhắn tin cho anh sau. Cô đi được vài bước lại quay đầu lại, anh nhớ đi ngủ sớm. Còn chưa kịp nhìn rõ sắc mặt anh ra sao, Giản Hàng đã xoay người nhấc bước rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.